ba cành cây. Có một chàng trai nọ muốn tự kết liễu đời mình. Nửa đêm anh ta đi vào khu rừng sau nhà để treo cổ. Khi anh ta vừa buộc sợi dây thừng vào cành cây thì bỗng có một tiếng nói cất lên: "Anh bạn trẻ thân mến, anh đừng có treo cổ ngay trên thân tôi. Có một đôi chim nhỏ đang làm tổ trên cành cây của tôi đấy. Tôi rất vui vì có thể bảo vệ chúng. Nếu như anh treo cổ ở đây thì tôi sẽ bị gãy mất, tổ chim cũng sẽ không giữ được. Xin anh hãy hiểu và tha cho tôi, cũng như hãy thương xót đôi chim nhỏ kia." Người thanh niên nghe vậy cũng động lòng từ tâm. Thế là anh ta bèn bỏ cành cây đó để đi tìm một cành cây khác cao hơn. Nhưng đúng lúc anh ta buộc sợi dây lên cành thì cái cây nói: "Anh bạn trẻ, xin hãy thông cảm cho tôi. Mùa xuân sắp tới rồi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ nở hoa và trở thành nơi vui chơi của bầy ong. Chúng tới lấy mật và mang lại cho tôi niềm vui rất lớn. Nếu như anh treo cổ ở đây thì tôi sẽ bị quằn xuống, mấy nụ hoa cũng sẽ bị hủy hoại hết. Như vậy thì bầy ong sẽ vô cùng thất vọng đấy." Người thanh niên nghe vậy đành lặng lẽ leo lên cành cây thứ ba. Dù anh chưa buộc được sợi dây thừng vào cây, nhưng cái cây đã mở miệng nói: "Anh bạn trẻ ơi, xin hãy thấu hiểu cho tôi. Tôi vươn thân mình ra xa để mang lại bóng mát cho những người đi đường. Điều này mang lại niềm vui rất lớn cho tôi. Nếu anh treo cổ ở đây, tôi sẽ bị gãy mất. Sau này tôi sẽ không còn có được niềm vui này nữa." Nghe như vậy, người thanh niên bắt đầu suy nghĩ. Anh ta tự hỏi bản thân: "Sao mình lại muốn tự sát kia chứ? Chỉ vì mình đã phải chịu quá nhiều đau khổ sao? Nhưng mà ngay cả một cái cây còn yêu cuộc sống và quan tâm tới mọi sự vật quanh mình như thế, vậy thì sao mình lại đi?" Nghĩ thế, anh ta bèn rời khỏi khu rừng.